Tây Xuất Ngọc Môn, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trảm bay nhanh chuyển mở mấy chỗ đá vụn phía dưới thân, ngâm thanh một mảnh, bị đè nặng nhân trung. Có ác điểu vệ, cũng có hạt mát, chính là không thấy thanh chi. Giang Trảm đau đầu kịch liệt, kim gia thoát ra nhai động thời điểm, toàn bộ khung động bán tháp biến khởi vội vàng, bãi đá gãy, hắn đứng không vững, vật ngã đi xuống, khóe mắt dư quang từng thoáng nhìn thanh chi hướng bảng sườn trốn tránh. Lẽ ra lấy thanh chi công phu, ở loạn trong trận tránh né tránh truyền, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thanh chi ở Hồ Dương thành bão cát trung bị thương. Này một năm hơn phân nửa thời gian đều ở tĩnh dưỡng. Động thủ cùng luyện tập số lần cũng không nhiều. Không biết có phải hay không thân thủ chỉ độn. Này kim gia làm sao có thể bỗng nhiên phát cuồng đâu. Bị phong ấn yêu, lại đánh lại thứ đều cùng hoạn lão niên si ngốc giống nhau hành động chậm chạp. Ngẫu nhiên ca một trên thích say người, cũng bất quá cấp chung quanh tạo nên điểm tiểu giao tiểu hoàng. Hôm nay loại tình huống này, quả thực không thể tưởng tượng. Lại thân thủ đi bát phiên khi, Giang Trảm cảm thấy có chút khác thường. Nhanh chóng quay đầu, yên bụi đất bụi lý. Diệp Lưu Tây đã giãy giụa đứng lên, một tay nắm tên, trên mặt huyết đường hỗn thổ trần, ánh mắt lạnh như băng. Xem ánh mắt hắn, giống đang nhìn nhất người chết. Này khí thế, nhường hắn thực không thoải mái. Cái gì ngoạn ý, một cái phản đồ. Hai tay dính máu đao phủ, chết đã đến nơi, còn tương vẻ mặt hữu lý biểu cảm. Giang Trảm nắm chặt thiết thước, sát tâm đốn khởi. Diệp Lưu Tây, phế đi một chân, còn có khí lực đánh sao? Không nhìn tới nhìn ngươi nam nhân sống hay chết. Diệp Lưu Tây nói, đã chết cứu không trở lại, còn sống đợi lại nhìn cũng không muộn. Không ngờ lý ngươi, hắn cho dù còn sống, đợi cũng sẽ cho ngươi cấp gì 3TCS3T. Giang Trảm gật đầu, rất có đầu óc, ngươi hôm nay vận khí không sai. Đến bây giờ đều còn chưa có chết. Vừa mới dứt lời, trên mặt lạnh lùng, tật xung hai bước, phụ cận khi, thiết thước hướng về nàng cổ họng hoành trừu. Diệp Lưu Tây thương chân sử không lên lực, thân mình ngửa ra sau né qua. Quỳ một gối xuống đổ, trên cổ tay vừa nhấc, trong tay tên hướng về Giang Trảm bụng ngoan liêu mà đi. Giang Trảm biết không diệu, cơ biến cực nhanh, một tay mãnh nhấn nàng đầu vai mượn lực, ý đồ đem thân mình giữa không trung nhu phiên. Diệp Lưu Tây cứ không nhường hắn như nguyện, thân mình đột nhiên yếu đuối. Giang Trảm tương đương là một phen nhấn không, thân mình ngã trụy, Diệp Lưu Tây không kịp hồi tên đâm hắn. Nhưng là tuyệt không buông tha lúc này cơ. Cánh tay trái khuất khuỷu tay, hướng về hắn đầu hung hăng đánh tới. Giang Trảm đầu óc oanh chấn động, thân thể quay cuồng khai đi, cấp chống đỡ dựng lên khi, trước mắt đều có chút mạo kim tinh. Ngẩng đầu chính xúc thượng Diệp Lưu Tây ánh mắt, nàng chân sau ngồi chồm hổm, ánh mắt khinh miệt, đáp hắn vừa mới câu nói kia. Hiện tại không chết, đợi cũng không sẽ chết. Chung quanh có đá vụn phiên vang, là kiếp sau may mắn còn tồn tại hạt mắt cùng ác điểu vệ lục tục đứng dậy. Bị mai thời điểm, chẳng phân biệt được ngươi ta. Một mảnh hài hòa, lúc này đứng lên, nháy mắt lại là ngươi chết ta sống. Có hạt mắt rút đao tiến lên trợ trận. Trảm ra, Giang Trảm giống lên câu. Đi tìm thanh chi, lời còn chưa dứt, nhu thân lại công hướng Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây ngưng thần nín thở, dò xét hắn thiết thước tạp đến, đang muốn hoành tên đi chán. Giang Trảm bỗng nhiên cười lớn bước lướt triệt thân, thân mình nhất tung, trong tay thiết thước hướng về bên cạnh xương đông thẳng sáp mà đi. Diệp Lưu Tây kinh hãi dưới, cũng không cố thượng chân, dùng đem hết toàn lực phi bổ nhào qua, ôm lấy Giang Trảm hai chân, giữa không trung toàn cái chuyển. Hai người song song ngã xuống thượng, phủ vừa rơi xuống đất, cơ hồ là nháy mắt xoay đánh ở cùng nhau. Diệp Lưu Tây tử cắn răng quan, hạ quyết tâm không nhường hắn tới gần xương đông. Hai người chiến đấu chính nhanh, dưới thân bỗng nhiên không còn, là kia một khối chống đỡ đá vụn không giá trụ, rồi đột nhiên sụp xuống. lộ ra phía dưới nhất. Phương Kim lắc lắc mang huyết sắc nước ao đến. Hai người Nhất Tịnh ngã xuống bên cạnh ao, mắt thấy nước ao ngay tại đầu biên phiếm bọt, cơ hồ là đồng thời sinh ra muốn đem đối phương nhấn tiến trong ao tâm tư đến. Nhưng Diệp Lưu Tây động nhanh hơn, nháy mắt quỳ khởi xoay người, hung hăng áp thượng giang trảm, một tay ách trụ hắn cổ họng, đem hắn đầu hướng trì trên mặt nhấn. Giang trảm nhất thời thở hổn hển, huy quyền mãnh tạp nàng thắt lưng phúc. Diệp Lưu Tây nghĩ ngang, mặc kệ trên người thế nào đau, trên tay chính là không buông, còn càng thu càng chặt. Giang trảm dưới tình thế cấp bách, bỗng dưng đụng tới nàng trên đùi tên trà, không chút nghĩ ngợi, thân thủ hướng thương chỗ hung hăng khu nhấn. Diệp Lưu Tây đau đến cả người run lên, trên tay chỉ một thoáng thoát lực. Giang trảm xoay người ngồi dậy, một tay bắt lấy nàng đau mang, cơ hồ đem nàng thân thể đều mang lên đến, đang muốn hướng nước ao lý đầu. Phía sau truyền đến Phỉ Đường tiếng hét phẫn nộ. A, nguyên lai hắn điếu ở thằng thượng. Mắt thấy phía dưới đánh thành một đoàn, kêu phá cổ họng lại không thấy Đinh Liễu các nàng đáp lại. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, kích ra một thân hung hãn khí đến. Liên can nhân đều là vì hắn mới đến. Vạn nhất đều đã chết, hắn cũng không muốn sống chăng? Không bằng đi giết hắn một cái thống khoái. Sát một cái đủ, sát hơn đều là kiếm. Vì thế ra sức cởi bỏ dây thừng, ôm lấy thiết liên bán cọ bán hoạt một đường đi xuống. Đến cùng khi còn kém nhất tiệt, cắn răng một cái nhảy xuống tới. Chính đau đến hư khí, bỗng nhiên nhìn đến Diệp Lưu Tây kia đầu tình thế nguy cấp. Nhất thời huyết nảy lên đầu, trong tay sờ khởi một cây đao, gào thét lớn vọt đi qua, mệt liền mệt ở giống lên, đến cùng là kinh nghiệm không đủ. Này nhất giống ngược lại cấp Giang Trảm nói ra tình, trên tay hắn không buông, nhanh chóng quay đầu, bay lên nhất chân, một cước đem Phỉ Đường đặng bay ra đi. Phỉ Đường bên tai đều có tiếng gió, làm tốt bị rơi thất điên bát đảo chuẩn bị, ai biết rơi xuống đất sau, dưới thân lạnh cả người như nhũn ra. Cấp quay đầu nhìn, cư nhiên là tài rừng ở kia nhất mảng lớn cự xà thân rắn phía trên. Mà bên cạnh, chính ra sức công kích cự xà Trấn Tứ Hải bị liền phát hoàng. Trên cổ gà mau trá khởi, cùng Phỉ Đường nhìn nhau liếc mắt một cái sau, bỗng nhiên hung hãn mạnh lại khởi, như là muốn ở trước mặt hắn tránh cái biểu hiện, nhắm ngay thân rắn, đạp nước cánh. Liều mạng lại chắc lại cong. Phỉ Đường chỉ cảm thấy tâm tình khó diễn tả bằng lời. Bật thốt lên mắng to. Chấm, người hắn mẹ như vậy có tinh thần, có thể hay không dùng ở trên chính sự. Vừa mới dứt lời, trong lòng lộp bộp một tiếng. Đứng lên ôm cổ Trấn Tứ Hải. Chạy đi liền trở về chạy. Này một đầu, Diệp Lưu Tây miệng vết thương bị Giang Trảm như vậy nhất nhấn. Đau nửa thân thể đều chết lặng. Hoảng hốt trông được đến Phỉ Đường bị đá bay. Thân mình trọng lại bị nhắc tới. Đầu nàng ngưỡng buông xuống đi. Nhìn đến gần trong gang tấc kim hồng chỉ mặt. Giang Trảm bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Hung hăng mắng. Này mắng thanh lý tựa hồ lại có xương đông thanh âm. Diệp Lưu Tây đầu óc nhất kích. Cấp ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên là xương đông. Hắn không biết cái gì thời điểm thức tỉnh đi tới được. Chính gắt gao ôm lấy Giang Trảm một chân, cũng không biết hắn sử bao lớn khí lực, Giang Trảm thế nào đá đều đá không thoát, tức giận dưới, chân đem xương đông thân thể mang toàn đến trước mặt, khác một chân trùng trùng chiều hắn áo trong thải đi xuống. Diệp Lưu Tây nhìn đến huyết bọt theo xương đông miệng bay ra, trong đầu trong phút chốc trống rỗng, nhưng này trống rỗng lý, ánh mắt lại nhìn xem hết sức rõ ràng. Xương đông thân mình dưới, luôn luôn đè nặng nàng kia bả đao, thân mình bị mang toàn tới được thời điểm, kia bả đao cũng bị cọ đưa phụ cận. Diệp Lưu Tây huyết sông lên não, một phen bả đao rút ra, cách đó không xa, Phỉ Đường dùng đem hết toàn lực, đem Trấn Tứ Hải tạp hướng Giang Trảm, đi ngươi. Trấn Tứ Hải đạp nước lùi hướng Giang Trảm đầu, hai cánh liều mạng phiến đánh về phía Giang Trảm mặt. Giang Trảm bất đắc dĩ, buông ra Diệp Lưu Tây thân thủ đi chắn, dưới chân nhất bán, thân thể đi xuống vật ngã. Diệp Lưu Tây cuốn thân mình, lầm tưởng Giang Trảm ngã thế, hung hăng kén đao thượng liêu, điện quang thạch hỏa gian, trong đầu toát ra, cư nhiên là giáo phỉ đường đao pháp khi nói trong lời nói. Muốn bả vai xử lực, lấy kiên vì trục, ngươi toàn bộ bả vai đều tiếp đến thân đao thượng, như vậy rơi đứng lên, quay lại bán kính có bao nhiêu dài. Ánh đao ẩn vào Giang Trảm tà nách hạ, nháy mắt lại theo hắn đầu vai tuôn ra. Cách đó không xa, có người tê tâm liệt phế kêu to. Chấm, Trảm ra, huyết như phun dũng, cụt tay bay ra, Giang Trảm một tiếng kêu thảm. Tài ngã xuống đất nhào lộn khai đi. Diệp Lưu Tây đi đến Xương Đông bên người. Thân thủ đi bài hắn ôm lấy Giang Trảm chân song trường. Nhưng cũng không biết có phải hay không vừa mới đem khí lực xử xong rồi. Thế nào cũng cậy không ra. Phỉ đường xung đi lại giúp đỡ nàng cùng nhau bài. Vừa mới bài khai, dưới chân thải hòn đá bỗng nhiên tháp lạc bất ổn. Phỉ đường ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đều trắng, ôm lấy Xương Đông trên thân liền sau này tha. Mau, Tây tỷ, đem ta Đông ca hướng bên cạnh nâng. Thân rắn lui đã trở lại. Lẽ ra đáy động mặt nước, không sai biệt lắm bị thất linh bát lạc bãi đá hòn đá cấp che đầy ở, nhưng kim ra lần này sao? Mặt đất trọng lại lật, bọn họ hiện tại đứng vị trí, đúng là chịu lan đến lợi hại nhất địa phương. Diệp Lưu Tây đầu óc ong ong vang, nhất thời đã quên chân thương, nâng lên Xương Đông chân đã nghĩ cất bước, quả nhiên trên đùi nhất có rút, phốc ngã xuống đất, lấy thủ đi chống đỡ khi, chống đỡ đầy tay ấm áp huyết. Cúi đầu vừa thấy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng chính hướng sông Trảm mặt, hắn mất máu quá nhiều, môi một mảnh trắng bệch, nhưng luôn luôn xem nàng, trong ánh mắt có kỳ quái vui sướng, lại có vô lực hồi thiên bi thương, duy độc, không có hận, cùng vừa mới muốn giết nàng cho thống khoái Giang Trảm, cơ hồ là hai người. Diệp Lưu Tây chợt ngẩn ra, Giang Trảm nở nụ cười một chút, môi mấp máy. Theo trong cổ họng gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Nói, người phải cẩn thận, nói còn chưa dứt lời. Thân rắn lưu nhập, hắn dưới thân hòn đá đều than khai. Diệp Lưu Tây cũng không biết vì sao. Theo bản năng thân thủ đi kéo hắn. Kéo cái không, chính mình dưới thân cũng tùy theo tháp lạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phỉ đường một cái hổ phốc, mãnh lực đem nàng ôm túm trở về. Phỉ đường thở hổn hển, chân đều run lên, Tây tỷ, người thế nào bất động a? Vừa mới thật sự là nguy hiểm thật thế nào? Hắn bỗng nhiên im miệng, hắn nhìn đến, Diệp Lưu Tây mãn nhãn lệ, thủ còn duy trì đi kéo tư thế, theo hướng xem qua đi, là mãnh hoảng nước ao, máu loãng cơ hồ che vốn có màu vàng. Phỉ đường lắp bắp, Tây tỷ, người làm sao vậy a? Diệp Lưu Tây này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn, còn sót lại nhai khẩu chỗ đã đứng thượng kim vũ vệ. Một người tiếp một người đãng thẳng xuống, dây thừng giao đến hoảng đi, hình như là ở, trời đu dây a, nàng mờ mịt lau đem nước mắt. Nói, không biết, đau đi, vào thang kim ra mặt, tiến vừa ra gian, long trời lở đất. Kia trương ngũ quan vặn vẹo mặt đã tháp lạc thành vĩ đại hắc động. Phơi quặng liệu đất trống cũng thành huyết tinh khí tràn đầy tu la tràng. Diệp Lưu Tây ngơ ngác ngồi. Đầy khắp núi đồi tiêu thối vị huân nhân mắt. Có thợ mỏ nâng cáng. Ở trước mắt không ngừng xuyên qua. Nằm ở cáng thượng nhân. May mắn chút K3UR3N đau hô. Bất hạnh cũng chỉ được trương cái mặt bạch bố. Cách đó không xa đã đỡ lên lâm thời y bằng. Xương Đông bị nâng đi vào. Kia khám bệnh đại phu luôn mãi cùng nàng cam đoan hội đem hết toàn lực. Phỉ đường sốt ruột đứng ở hắc động phía dưới. Mỗi lần có thương tích giả bị nâng xuất ra. Hắn sẽ xông lên đi phân biệt. Trên đùi đau xót. Cúi đầu xem. Là giúp nàng băng bó cái kia đại phu chính đem băng vài quả thực thu nhỏ miệng lại. Triệu Quan Thọ đi tới. Trước xem nàng thương chỗ, nghe nói là nhập thịt mặc cốt, bất quá yên tâm đi, người một thân Lưu Tây cốt, không như vậy nhược, hảo đứng lên cũng mau. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, hạt mắt nhân đâu, chạy thoát. Triệu Quan Thọ trên mặt hiện ra kiêu căng sắc. Đám ô hợp thôi, mời chào một ít phương sĩ, tự cho là có thể ngự yêu quỷ chinh chiến, đã bị đánh lui. Ngươi cùng ngươi bằng hữu có thể tại đây nhiều nghỉ 2 ngày. Ta đợi muốn chạy về Hắc Thạch Thành. Hạt mắt đêm nay thế tới rào rạt, Hắc Thạch Thành phỏng chừng cũng gặp hại. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, lại nhìn về phía kia trương kim ra mặt, bên trong có cự xà. Ta đi vào thời điểm, ngươi đều không đề cập qua việc này. Triệu Quan Thọ có chút quẫn. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Kim gia là dục niệm thành yêu. Cái gọi là dục hắc nan bình. Nó là duy nhất bác cổ yêu giá thượng phong không được yêu. Sau này phát hiện hoàng kim mỏ. Phương sĩ nhóm linh cơ vừa động. Đem kim gia trấn ở ngàn vạn kim sơn dưới. Tiền tài tuy rằng thỏa mãn không song nhân sở hữu đức v không nanogam. Nhưng có thể thỏa mãn đại bộ phận đức v không nanogam. Bởi vì không thể hoàn toàn che lại, cho nên nó ngẫu nhiên sao động, liên lụy quanh mình đại trấn tiểu trấn không ngừng. Người xem đến kim gia mặt, kỳ thật là cái hiến tế thần miếu mặt tiền cửa hàng. Kim gia chính là cái kia cự xà. Hơn 1000 năm trôi qua, miễn cưỡng tường an vô sự. Hôm nay này tình huống, đích xác trước nay chưa từng có. Cũng may chúng ta phương sĩ đã kết phù bức nó hồi sáo. Diệp Lưu Tây không lại hé răng. Nàng không quan tâm kim gia có phải hay không đã hồi sáo. Nàng quan tâm xương đông tình huống. Quan tâm cao thâm cùng đinh liễu còn không có thoát hiểm. Cùng với kỳ quái, trước mắt tổng chớp lên cuối cùng thời khắc. Giang Trảm kia khuôn mặt. Sơn môn chấn vang. Triệu Quan Thọ đoàn xe nối đuôi nhau mà ra. Ngọn đèn sáng như tuyết. Giống như bóng lưỡng tên dài. Gào thét xuyên qua mà vào tối đen sa mạc cánh đồng hoang vu. Tiền xe rồi đột nhiên dừng lại. Đèn xe nơi tận cùng. Đứng một người. Dáng người cao gầy. Ăn mặc đâu mạo màu đen áo choàng. Đại gió thổi qua. Nhấc lên y bào bay phất phới. Xem thân hình. Hẳn là cái nữ nhân. Tiền xe ác điểu vệ thò người ra xuất ra. Hoành đao cho ngực. Mặt mày gian lộ vẻ cảnh giác. Người nào? Kia nữ nhân không nói chuyện, ngược lại là phía sau xe tiếng vang lên, là Triệu Quan Thọ tòa giá càng liệt mà ra, một đường chạy đến kia nữ nhân bên người, xe cửa mở ra, kia nữ nhân thấp người ngồi vào đi, tiền xe ác điểu vệ sửng sốt một chút, biết điều lùi về trong xe, qua hội, đoàn xe trọng lại ra đi, đội ngũ không thay đổi, Triệu Quan Thọ tòa giá trên đường quy về. Bình tĩnh đắc tượng là chuyện gì đều không phát sinh qua. Kia nữ nhân mặt hạ đâu mạo. Nàng chân mày dài nhỏ. Tóc hắc thẳng cúi kiên. Tề tóc mái. Phát sao chỗ hơi hơi liệu tiêu. Môi đỏ mọng no đủ ướt át. Môi tuyến cẩn thận phác họa. Trên mặt lại có chưa kịp lau đi bụi hắc. Đối lập mãnh liệt. Va chạm tiên minh. Triệu Quan Thọ nhìn về phía nàng. Châm trước một chút sắc mặt của nàng. Long Chi. Long Chi nâng tay, ý bảo hắn nghe, đáp ta đoạn đường, đã chết Giang Trảm, hạt mắt sợ là muốn loạn, ta được ở đây, đem khắp nơi trấn an xuống dưới, qua 2 ngày ta sẽ tìm ngươi, Tây xuất ngọc môn, chúng ta đã thành công hơn phân nửa, đừng đem vĩ cấp thu tạp, ô, cách trương.